Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vốn sẽ ở bên cạnh nhau. Cô nghe thấy vậy thì quát lại. Thật là hoang ngôn xảo ngữ. Đây cũng không phải là tiểu đầu. Quan hệ giữa anh và tôi đã sớm kết thúc rồi. Anh trầm mặc, chiếc xe rất nhanh đã dừng lại trước một khách sạn lớn. Tâm tình của Cao Thúy Cầm đành bất lực. Cô không bỏ trốn mà đi theo anh vào trong thang máy. Thang máy chậm rãi tiến lên, cũng giống như tâm tình của cô càng ngày càng trầm trọng. Cô chịu đựng khó chịu đi theo anh vào một gian phòng đặc biệt. Ở bên trong bố trí, như thể không phải là lần đầu tiên có người đi vào. Có nghĩa là anh ta đã ở đây một thời gian rồi sao? Suy nghĩ còn chưa kịp thông suốt, thì thân mình cô đột nhiên bị anh áp chặt lên cánh cửa. Không kịp nói gì đã bị anh dùng môi che lại tiếng. Hùng hăng, hoàn toàn hôn phủ lấy cô. Cô đẩy đầu vai của anh ra. Một tay của anh lại siết chặt lấy thắt lưng của cô. Một tay luồn vào trong mái tóc của cô, dường như đã chờ đợi nụ hôn cả thế kỷ này. Cô không giải thoát được gì, mới đầu còn không muốn đáp lại. Nhưng không ngờ khi anh nhiệt tình hôn sâu hơn, hình ảnh hai người dừng chung một chỗ lại không ngừng xuất hiện mạnh mẽ trong đầu của cô. Dần dần chậm rãi, lòng của cô buông vũ khí đầu hàng. Cô ôm lấy cổ anh kích động hưởng ứng anh. Nụ hôn của hai người có rất triền miên không thôi. Trái tim của cô đập dồn dập, trong đầu không còn lại một chút suy nghĩ gì cả. Cô thật sự rất nhớ anh, rất nhớ, vô cùng nhớ anh. Nụ hôn này hàm chứa rất nhiều thân tình yêu thương trong đó. Thật là vất vả, nụ hôn mới chấm dứt. Toàn thân cô vô lực nhìn anh không chuyển mắt. Anh cũng đưa mắt chăm chú nhìn cô, thân mật vuốt ve hai gò má của cô. Cuối cùng tựa đầu vào vai cô thơ hôn hển, thâm tình nói. Khi ở nhà anh, mọi điều anh nói với em đều là sự thật. Lần đầu tiên nhìn thấy em, tâm tình của anh đã ở lại trên người của em rồi. Cô thoáng run rẩy một chút. Chuyện nhắn tin lại, anh giải thích với em. Anh thừa nhận lúc ấy, khi nghĩ tới có thể ở cùng với em ở trên tiểu đảo, thật giống như là một giấc mơ. Ở trên tiểu đảo, lời anh nói với em cũng đều là lời thật tâm, không hề có một chút xa xôi. Anh muốn cùng em làm quen, muốn ở cùng một chỗ với em, muốn yêu em. Từ lúc chào đời tới nay, tình cảm của anh lần đầu tiên mong muốn mãnh liệt một người. Thì người đó chính là em, Tiểu Cầm mà. Bất giác, miệng của anh tới gần môi cô thản nhiên nói. Anh đã yêu em, không thể khắc chế được mà đã yêu em. Bởi vì anh sợ em sẽ bỏ đi, rời xa anh. Cho nên chỉ có thể dùng đến chân tình của mình để mà biểu đạt. Tiểu Cầm à, tha thứ cho anh đã làm tổn thương em. Nếu không phải vừa rồi nhìn thấy nước mắt của em, anh sẽ còn lo lắng mãi. Tất cả liệu có phải giống như sự tự anh đa tình hay không? Hãy nói cho anh biết. Rằng em cũng yêu anh có đúng hay không, Tiểu Cầm à. Anh ôn nhu thân thiết gọi tên cô, không ngừng hôn nhẹ lên khuôn mặt của cô, mong muốn có được câu trả lời của cô. Ngày đó, khi anh nhìn thấy cô lên trực thăng rời đi, mà kể anh kêu gọi như thế nào, thì cô cũng không quay đầu lại. Lúc ấy, cõi lòng của anh đã tan nát, cảm giác phảng phất như thể tuyệt vọng và thống khổ xé nách bản thân kia, đến nay dường như vẫn còn thấy rõ. Anh đã nghĩ rằng, anh có thể đã mất cô vĩnh viễn rồi. Nghĩ rằng cô đối với anh căn bản là không có tình cảm. Anh nghĩ cô đối với anh có cảm giác chỉ là nhất thời ý luận tình mê. Vô số suy đoán cứ như thế xoay chuyển trong đầu óc của anh. Anh từng nghĩ rằng sẽ quên đi cô. Thế nhưng kết quả là anh phát hiện mình căn bản không thể làm được điều đó. Khi nhìn thấy nước mắt của cô rơi xuống, anh mơ hồ nhận ra tình cảm của cô. Nháy mắt thì anh rốt cuộc hiểu được bọn họ chính là lưỡng tình tương duyệt. Bởi vì chỉ hai người đều là tồn tại hoài nghi, cho nên mối tình đó không thể nào nở hoa kết trái. Cao Thúy Cầm nghĩ mình đã nghe lầm, ngần ngẩy nói. Anh vừa nói cái gì? Có thể nói lại một lần nữa được không? Cô thân mật gọi tên của anh, khiến cho anh cảm động. Nâng mặt của cô lên rồi mỉm cười nói. Tiểu Cầm à, anh yêu em. Đây không phải là giấc mộng. Lòng của cô vô cùng kinh ngạc, cảm xúc kích động làm cho tầm mắt trở nên mơ hồ. Em cũng yêu anh, Tường à. Khi em phát hiện, em đã sớm yêu rồi. Em rất sợ, vô cùng bất lực. Đây là chuyện đáng sợ nhất em đã từng trải qua. Mấy ngày nay mỗi ngày em đều nhớ anh đến muốn khóc. Nhưng mà em vô luận có khóc như thế nào, cũng không có khả năng khiến cho anh yêu em. Đối với anh mà nói, có lẽ em cũng chỉ giống như những cô gái khác mà anh đã từng biết trong đời của mình. Càng nghĩ càng khiến cho em muốn khóc, thế nhưng em đành phải cố nén lại. Khi nhìn thấy anh ở nhà hàng, thì tâm tình của em thiếu chút nữa thật sự là đã đổ vỡ. Khi nghe ba muốn anh về lì hẹn ước mà tìm hiểu em, thì em lại khổ sở tới cực điểm. Em rốt cuộc không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.